đám trẻ nên tự quyết định con đường mình muốn đi. Con tôi còn hiểu điều này hơn tôi nhiều. Cách chương.